siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 39, 39, tiểu thư Kaya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usopp trở nên rất thân thiết với mọi người. Luffy cũng rất ưa thích cậu ta. Tiếp đó Usopp liền mang theo mọi người đi tới một quán ăn ở bên trong làng. Thì ra các cậu đang tìm thêm đồng đội và tìm một con thuyền lớn sao? Nghe Luffy nói xong, Usopp rốt cuộc cũng hiểu rõ lý do vì sao đám người Luffy lại đi đến nơi này. Usopp giơ ngón trỏ chỉ lên phía trên trần, mở miệng nói, mặc dù ở đây không thể tìm được một con thuyền chiến, nhưng mà ở trong làng có một chỗ có thể tìm được thuyền lớn. Chỗ nào? Nami vội hỏi. Luffy giơ lên cái đĩa trống trơn, hô lớn, ông chủ, cho cháu thêm vài đĩa thịt, tôi muốn thêm một vài chai rượu, lại thêm một dĩa cơm chiên hải sản, bọn cháu cũng muốn thêm đồ ăn. Zoro, Alex, ba cậu bé cũng đồng thời hướng ông chủ quán cơm đưa ra yêu cầu. Ánh mắt của Usopp trợn tròn, răng nghiến keng két quát, mấy người các cậu có thể nghiêm túc một chút nghe tôi nói được không? Tiếp sau đó, Usopp kể lại câu chuyện về việc cha mẹ của tiểu thư Kaya qua đời một năm trước, để lại cho cô ấy di sản cách xù cùng mười mấy cái người hầu. Nami nghe xong, tâm tình cảm thấy động lòng trắc ẩn. Như vậy thì chúng ta đừng ở nơi này tìm thuyền, đi tới chỗ khác xem một chút đi. Chuyện nữ cường, có gì đâu, chúng ta sẽ giúp cô ấy làm một việc gì, sau đó đòi thù lao sẽ là một con thuyền. Alex lơ đễnh nói, chúng ta có thể tìm thêm đồng đội mới trước cũng được, sau đó lại tìm thuyền. Zoro uống một hớp rượu nói. Luffy một mặt ngốc manh, nhìn về phía Usopp, cậu sinh sống ở nơi này, có ứng cử viên không? Usopp giơ lên ngón tay cái chỉ vào mình, gương mặt tràn đầy tự tin. Tôi có thể làm thuyền trưởng của các cậu. Luffy không cần suy nghĩ, liền đáp, tôi mới là thuyền trưởng. Như vậy thì tôi làm thuyền viên cũng được. Usopp vội vàng nói, làng Syrup, bên trong khu biệt thự lớn nhất tại đây. Cô có gì phân phó cho tôi sao tiểu thư Kaya? Tôi muốn gặp mặt Usopp một chút. Nghe được cái tên Usopp, cơ thể của quản gia tên là Klahador đứng thẳng tắp, mở miệng hỏi, tại sao cô lại muốn gặp cậu ta? Chấm, Kaya trả lời, tôi chỉ là muốn cùng cậu ấy nói mấy câu thôi. Trên mặt Klahador biểu hiện thoáng qua một tia không vui, trầm giọng nói, không thể được, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, cậu ta là cái tên khoác lác nhất trong cái làng này. Cậu ấy sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho cô. Nghe nói như thế, Kaya có chút tức giận, nhỏ giọng, người thật đáng ghét. Mà quản gia Klahador vẫn bình tĩnh, nhìn như không thấy. Cô chán ghét tôi cũng không có việc gì. Không thể chính là không thể. Tên Usopp này hay thổi phồng sẽ làm kích động thân thể của cô. Cảm thấy quản gia Klahador cũng không có ác ý, Kaya thở dài một hơi. Tôi đã biết. Klahador quay người rời đi không bao lâu, Kaya lại nghe được tiếng động bên ngoài cửa sổ. Cô ta lập tức mở ra cửa sổ. Khi nàng nhìn thấy người đang ở trước mắt, lập tức mặt mày trở nên hớn hở. Usopp. Vừa nhìn thấy Usopp, Kaya cả người đều phấn chấn lên. Nhưng mà trên mặt của nàng liền hiện ra một tia bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, tôi không thể để anh đi vào như một người khách. Tôi nói với Klahador bất kỳ điều gì đều không được đáp ứng. Nhưng mà ông ta không phải người xấu. Usopp hiện tại đang ngồi ở dưới một gốc cây, biểu hiện một bộ dáng vô cùng thanh nhàn. Không sao đâu, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi ở ngoài này. Trong căn phòng ngột ngạt đó tôi không thở được. Hơn thế nữa, tôi là người chiến binh dũng cảm của biển cả. Trên mặt Kaya biểu lộ dáng vẻ mong đợi. Vậy hôm nay anh sẽ kể về chuyến phiêu lưu nào? Usopp bắt đầu kể chuyện. Hồi 5 tuổi, tôi đã chiến đấu với một con cá vàng khổng lồ tại biển Nam. Hiện tại đám người Luffy vẫn còn tại trong quán ăn. Mọi người được nghe chuyện giữa Kaya và Usopp từ miệng của ba đứa bé. Luffy không thể không cảm thán một câu. Thì ra là vậy, cậu ta thật là một người tốt. Một trong số ba cậu bé nói. Đúng vậy, em rất thích tấm lòng của thuyền trưởng. Còn có những câu chuyện của anh ấy. Luffy hỏi, vị tiểu thư gì đó hiện tại đã khỏe lên rồi sao? Cậu bé đáp, đây đều là công lao của thuyền trưởng. Được rồi, Luffy nâng cao lên hai nắm đấm. Đần độn hô to, nếu nói như vậy, chúng ta liền đi tới khu biệt thự đó mượn một chiếc thuyền để ra biển. Bên ngoài khu biệt thự của Kaya, cửa chính hiện tại bị khóa chặt. Đám người Luffy hiện tại liền tới phía trước, lớn tiếng hô vào bên trong. Không gọi được vậy thì chúng ta đi vào đi. Không đợi mọi người kịp có động tác gì, Luffy thằng này trước tiên bò lên trèo qua cánh cửa chính. Động tác của cậu ta nhanh nhẹn làm cho cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Alex đều có chút không nhìn nổi, mở miệng mắng, này, đây là cậu nói đàng hoàng đi gặp mặt người khác sao? Không riêng gì Alex, Nami lấy một tay che đi khuôn mặt của mình. Căn bản là chúng ta ngăn không được cậu ta. Zoro nói, nếu như chúng ta không ngăn được cậu ta, vậy thì cùng đi vào chung. Trên sân vườn bên trong khu biệt thự, Usopp vẫn còn đang kể cho Kaya những chuyến phiêu lưu cùng với chiến tích của mình. Tôi sắt nhỏ nó ra và gửi đến vùng đất của người tí hon. Đến giờ họ vẫn còn chưa ăn hết đâu đấy. Và sau đó, cảm kích trước hành động khẳng khái của tôi, nên họ gọi tôi là thuyền trưởng Usopp vĩ đại. Nhìn thấy Kaya nghe hăng hái, Usopp cũng liền càng nói càng là đắc ý, cảm giác những chuyện này là thật sự diễn ra. Usopp, chúng tôi là tới tìm chủ nhân của nơi này. Chúng tôi có một thỉnh cầu. Ngay lúc này cả đám Luffy đã trèo qua bờ tường. Nhìn thấy Usopp hai người liền mở miệng gọi. Kaya ngạc nhiên hỏi. Một thỉnh cầu. Với tôi sao? Luffy liền nói. Phải. Chúng tôi cần một chiếc thuyền lớn. Ai cho các ngươi đột nhập vào đây? Quản gia Clahador từ một bên khác đi tới. Nhìn thấy đám người liền quát lên. Oái. Lại là lão quản gia. Nhìn thấy hắn tới, Usopp mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Quản gia giơ lên bàn tay ra hiệu. Đối với Kaya nói, tiểu thư không cần phải giải thích. Tôi sẽ nghe điều đó sau. Tiếp đó hắn đem đầu chuyển hướng về phía đám người Luffy. Các người những thứ này khách không mời mà đến. Đều cho ta mau mau rời đi khỏi đây. Luffy vẫn là một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. Ông là quản gia sao? Tôi cần một chiếc thuyền. Không, Clahador không cần suy nghĩ liền đáp. Tiếp đó hắn ta lộ ra cười gian trá. Nhìn về phía Usopp. Usopp phải không? Tôi đã nghe nhiều lời đồn về cậu rồi. Cậu rất nổi tiếng ở trong làng đấy. Vừa nghe thấy lời ấy, Usopp cảm thấy đối phương giống như là khen ngợi chính mình. Lấy tay vỗ ngực nói. Ồ, cảm ơn. Ông có thể gọi tôi là thuyền trưởng Usopp nếu muốn. Đó là cách thể hiện sự mến phục. Clahador một mặt không có ý tốt. Hắn ta lấy bàn tay đẩy mắt kính một cái. Tôi nghe mấy bảo vệ bảo rằng cậu thường đột nhập vào đây. Vậy rốt cuộc là cậu muốn thứ gì? Usopp mồ hôi lạnh tới lần nữa. Ông biết đấy. Tôi thấy con chuột chũi huyền thoại trong biệt thự này cho nên tới để xem. Không hổ là Usopp. Lời vớ vẫn há mồm liền nói ra. Cách chương.